Kẻ thù bên gối, chương 124-3, quyết đấu, 3. Góc truyện audio.com, đêm yên tĩnh như nước, núi tiên nữ bốn bề vắng lặng, Lăng Tuyết bị thân đồ dạ ôm hôn hồi lâu, gần như sắp tắt thở, cả người mềm nhũn dựa hẳn vào lòng anh, thân đồ dạ cũng động tình triệt để, nụ hôn nồng nhiệt này đã không thể thỏa mãn được nhu cầu của anh. Tay anh bắt đầu làm càn. Lăng Tuyết lập tức bừng tỉnh, mở to mắt, đẩy mạnh anh ra, thở hổn hển chất vấn, anh làm gì vậy? Ánh mắt thân đồ dạ nóng rực nhìn chăm chăm cô, ngang ngược đáp, em thua rồi. Thỏa thuận có hiệu lực từ bây giờ. Hiện tại tôi chỉ đang hưởng thụ phần thưởng tôi thắng được, thỏa thuận gì? Ai thỏa thuận gì với anh? Sao em không biết, anh đừng có ăn nói bậy bạ nha. Lăng Tuyết lại giở trò này. Mặt dày vô địch chơi xỏ lá, dù sao giữa họ không ký hợp đồng, cũng không ghi âm, ai có thể chứng minh giữa hai người có thỏa thuận gì chứ, được. Tiếp tục giả ngốc đi, tiếp tục chơi xấu đi, thân đồ dạ chậm rãi tiến lại gần cô, đôi mắt sâu thẳm ánh lên vẻ bá đạo, em tưởng tôi sẽ dễ dàng buông tha em à, vừa dứt lời. Anh đã đè Lăng Tuyết xuống đầu xe, lại hôn xuống. Hôn lên trán, lên vành tai, lên mặt rồi tới cổ tay thì sờ mó lung tung, nhiệt tình như lửa, hơi thở thân đồ dạ dần trở nên khàn đục, dục vọng mãnh liệt trong cơ thể lần nữa được nhóm lên. Lăng Tuyết muốn đẩy anh ra, nhưng anh như ngọn núi lớn đè mạnh lên người cô, khiến cô không thể phản kháng. Cô còn muốn vùng vẫy, một tay anh đã túm chặt lấy cổ tay cô. Tay kia đã mở móc đầu tiên chiếc áo lót của cô, ươm. Lăng Tuyết hoảng sợ giãy mạnh, tuy rằng không thoát được, nhưng khiến thân đồ dạ cảm thấy không thể ra tay. Vô cùng mất hứng, anh không thể không buông cô ra, bóp hai má Lăng Tuyết, buồn bực quát lên, Lăng Tuyết, là em đòi đua với tôi. Tiền cực cũng là tự em đồng ý, nếu em còn dám ngụy biện chơi xấu. Tôi sẽ lập tức ném em xuống núi. Không muốn, thả ra, Lăng Tuyết hoàn toàn không nói đạo lý, tay đấm chân đá thân đồ dạ, thái độ rất cương quyết, thân đồ dạ nhíu mày, đột nhiên nhấc bổng Lăng Tuyết lên, á, Lăng Tuyết hoảng loạn la hét. Cảm giác cơ thể bỗng nhiên mất đi trọng lực, thân đồ dạ lại có thể thực sự giơ cô lên và đi tới bên cạnh mép núi, á, cứu mạng. Lăng Tuyết kinh hoàng thét lên. Cô không chút hoài nghi việc thân đồ dạ sẽ ra tay với cô. Con người anh như thế, có chuyện gì không làm được chứ, đừng mà, thả xuống, Lăng Tuyết trong lòng đã chịu thua, nhưng ngoài miệng vẫn nói cứng. Thân đồ dạ, mưu sát là phải ngồi tù đó, anh không thể như vậy. Lời còn chưa dứt, thân đồ dạ đã trực tiếp ném cô xuống núi, Trái tim Lăng Tuyết như thể ngừng đập, giờ khắc này. Cô mới thật sự cảm thấy sợ hãi, đầu óc trống rỗng, chỉ có một ý niệm trong đầu, cô sắp chết, ngay khoảnh khắc đó, thân đồ dạ nhanh như chớp vươn tay bắt lấy cổ tay Lăng Tuyết. Nằm sấp xuống mép núi, túm chặt lấy cô, tình cảnh này hệt như pha mạo hiểm trong phim cổ trang. Quả thực đúng là cực kỳ nguy hiểm, hu. Lăng Tuyết khóc lóc, cứu em không muốn chết, bây giờ biết sợ chết rồi à, thân đồ dạ cười lạnh. Sớm biết sao còn làm, nói xong, anh vờ như sẽ buông tay, đừng mà. Lăng Tuyết kích động hét lên, em sai rồi, đừng buông tay, người vừa rồi đánh cược với tôi có phải em không Lăng Tuyết? Thân đồ dạ gằn giọng, hỏi rõ, đúng, là em, Lăng Tuyết không dám hàm hồ nữa. Nghẹn ngào nói, người đồng ý nếu thua phải ở với tôi 33 ngày có phải em không? Thân đồ dạ cười ma mị nhìn cô, không để cô rơi xuống, nhưng cũng không kéo cô lên. Là em, Lăng Tuyết lớn tiếng la lên, em biết sai rồi, anh kéo em lên đã rồi nói. Gió đêm gào thét bên tai, toàn thân Lăng Tuyết nhũn ra, cổ tay bị thân đồ dạ níu đã không còn cảm giác, vậy em còn dám chối nữa không? Thân đồ dạ âm u nói, thực hiện lời hứa hay là không em, Lăng Tuyết đã bị dọa hết hồn, hiện tại chỉ nghĩ giữ mạng quan trọng hơn, em không dám chối nữa, kéo em lên trước đã tốt, vậy mới ngoan, Thân đồ dạ mỉm cười hài lòng, tay phải dùng sức, kéo mạnh cô lên, Lăng Tuyết ngã lăn trên thảm cỏ, sợ tới mặt mày tái nhợt, toàn thân rã rời, trái tim suýt nữa bay ra khỏi lồng ngực. Thực ra, cô cũng là người trải qua bão táp cuộc đời, nếm qua vô số đau khổ, nhưng khoảng khắc không trọng lực vừa rồi quả thực khiến con người ta vô thức sợ hãi. Một loại hơi thở tử vong, còn nhớ mấy lời em nói vừa nãy không? Thân đồ dạ nhấc cằm Lăng Tuyết lên, để cô nhìn thẳng vào mình. Nếu vẫn không nhớ, tôi cho em xuống đó để tỉnh táo đầu óc. Gió dưới núi mát mẻ như vậy, rất dễ khiến con người ta tỉnh táo, em nhớ rồi. Thỏa thuận 33 ngày, em biết, Lăng Tuyết mặt như đưa đám, vậy đúng rồi. Thân đồ dạ cười nhếch mép, nào đến đây, cởi đồ, gì vậy trời? Ở đây à, Lăng Tuyết giật mình, chỗ này rừng núi hoang vu, ngay cả chiếc giường cũng không có, còn có rất nhiều côn trùng không biết tên nữa, mộ nhỡ bị cắn chúng, nói không chừng sẽ bị chúng độc, bớt nói nhảm dùm đi. Thân đồ dạ lạnh lùng trừng mắt với cô, tôi không có kiên nhẫn từ từ đùa với em đâu, nếu em còn dám chơi xỏ, tôi tuyệt đối sẽ không nương tay, không có không có. Lăng Tuyết lắc đầu nguầy nguầy, vội vàng tìm cớ cho bản thân, chỉ là em cảm thấy ở đây không ổn, hay chúng ta xuống núi trước đã, bất chấp tất cả, lừa anh ta xuống núi rồi tính, an toàn làm đầu, ai nói muốn xuống núi, thân đồ dạ đương nhiên biết cô đang giở trò gì, tôi thích làm ở chỗ hoang vắng này đó, chơi dã chiến kích thích lắm, làm xong còn có thể ngắm mặt trời mọc nhưng mà... Lăng Tuyết còn định chống chế, thân đồ dạ đã không nghe nổi nữa, trực tiếp khiêng cô lên ném vào trong xe, phịch một tiếng, động tác vô cùng thô lỗ, thắt lưng Lăng Tuyết bị đụng đau, bực bội mắng to, thân đồ dạ, tên khốn này, thân đồ dạ như mãnh thú nhảy bổ vào người Lăng Tuyết. Xuồng xã hôn cổ cô, hai tay càn rỡ cởi hết đồ trên người cô, khí thế như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Lăng Tuyết vô thức giãy giụa, chỉ là hoàn toàn không thoát khỏi vòng vây của anh, thân đồ dạ không bỏ qua cho cô, trong xe chật chội, chứa cả hai người có chút cỏ bó, Lăng Tuyết động một chút là khiến mình bị đau, cuối cùng cô dứt khoát bất động, dù sao cũng không thoát được, để mặc thân đồ dạ làm càn, đôi mắt trong suốt mở to nhìn anh căm hận, mang theo lửa giận mùn mụt, thân đồ dạ rốt cuộc cũng được tự tung tự tác. Anh đã có thể làm đến cùng, chỉ là ngay thời khắc mấu chốt, anh vẫn ngừng lại, nhíu mày nhìn Lăng Tuyết, ánh mắt này của em là gì vậy, anh thích dùng bạo lực mà. Tiếp tục đi, Lăng Tuyết căm hận trừng mắt với anh, dù sao em cũng không phản kháng được, nhưng phiền anh nhớ rõ, em xem như là bị ma đè, Lăng Tuyết, thân đồ dạ vô cùng phẫn nộ. Em không thích tôi vậy à, ghét bị tôi chạm vào đến vậy sao, ừ, Lăng Tuyết quả quyết đáp. Em rất không thích anh chạm vào em, cô cực kỳ ghét chuyện này, tất cả đều do anh ban tặng, hiện tại anh còn định áp dụng cách này đối đãi cô. Quả thực đáng hận đến cực điểm, vậy em còn đánh cược với tôi, thân đồ dạ buồn cười nhìn cô, dùng nụ cười lạnh để che giấu mất mát cùng phẫn nộ trong lòng. Em thực sự nghĩ em thắng được tôi sao? Em cho rằng tôi sẽ buông tha em giống như trước sao? Nghe mấy câu hỏi này, Lăng Tuyết giật mình, trong lòng đang tự hỏi tại sao? Mặc dù lúc đua xe cô thường xuyên không màng hậu quả. Bất kể sống chết, nhưng trên nguyên tắc đúng sai, cô vẫn rất thận trọng. Nếu hôm nay đổi lại là người khác, cô có thể đánh cược với người đó không chút e dè không? Sẽ không. Biết rõ người này từng thắng mình, biết rõ người này chiếm hết mọi ưu thế, biết rõ tiền cược với mình mà nói quá mức mạo hiểm. Nhưng cô vẫn cược, không phải vì cô nắm bao nhiêu phần thắng, mà vì người đó là anh, người đàn ông từng cùng cô xem mặt trời mọc, đồng sinh cộng tử, đồng cam cộng khổ, thân đồ dạ, cô không sợ thua anh. Thậm chí có lúc, cô từng nghĩ, mộ nhỡ có thua, vậy thì thua thôi. Dù sao người đó là anh cơ mà, ý niệm này hiện lên trong đầu, trái tim cô run rẩy, hóa ra ở trong tiềm thức, cô không bài xích người này đến vậy, thậm chí còn có chút nho nhỏ chờ mong. Chán chết, thân đồ dạ bực bội ngồi dậy, mặc quần áo vào, Lăng Tuyết cắn môi dưới, sợ sệt nhìn anh, trong lòng khó trách cảm thấy xấu hổ. Rõ ràng là tự cô đồng ý, bây giờ lại lật lọng. Nếu anh cứng rắn đến cùng, cô cũng không kháng cự được, nhưng anh lại không làm như vậy. Hiện giờ chắc hẳn trong lòng anh đang ghét cay ghét đắng cô rồi. Thân đồ dạ mặc đồ vào, trở lại xe mình, khởi động, chuẩn bị xuống núi. Tuy rằng trong lòng Lăng Tuyết hậm hực, nhưng chỉ có thể ngồi vào ghế lái khởi động xe, chuẩn bị cùng nhau xuống núi. Nơi này gió lạnh thấu xương, cũng không phải nơi tốt để đùa. Xe nổ máy, Pagani véo một đi mất, Lăng Tuyết muốn chạy theo, lại phát hiện xe không nổ máy được. Cô hoảng hốt, thử lại, vẫn không thể khởi động. Mặt cô vì thế mà tái đi. Tại sao, chẳng lẽ vừa rồi lái nhanh quá? Xe hư luôn rồi, trong lòng Lăng Tuyết kinh hoàng. Quay đầu nhìn theo thân đồ dạ đang lái nhanh về phía chân núi. Cuống quýt kêu la, này này đợi đã, đưa em đi cùng với. Thân đồ dạ nhất định không nghe thấy. Xe anh cứ lao về trước, không hề có dấu hiệu giảm tốc độ. Lăng Tuyết khóc không ra nước mắt. Lăng Tuyết à Lăng Tuyết, chẳng phải mày đang tự chuốc lấy khổ sao? Không có điện thoại, nếu đi bộ xuống núi, tới giữa trưa ngày mai cũng chẳng tới nơi. Mộ nhỡ gặp phải thú dữ rắn độc thì phải làm sao? Mộ nhỡ giữa đường có cô hồn dã quỷ nhảy ra thì sao? Làm sao đây? Hu hu hu, Lăng Tuyết phát khóc, nhìn theo hướng thân đồ dạ chạy mất, thì thầm tự nói với mình, sớm biết vậy ngủ với anh ta một giấc cho rồi. Dù sao cũng không mất miếng thịt nào, giờ thì, hối hận không kịp, cách chương.